Côn Luân Ma Chủ tập 125. Nhưng hắn lại không ngờ Mạc Giã Từ còn chưa trở mặt nhưng lại dẫn tới một sở hưu càng khó trêu hơn. Sở hưu nhìn chằm chằm vào Tôn Khải Lễ, chỉ trong chốc lát là một luồng uy áp cường đại ập thẳng về phía Tôn Khải Lễ. Chỉ trong chớp mắt, Tôn Khải Lễ cảm thấy sở hưu trước mắt như hóa thân thành ma thần, mưa máu vô tận trút xuống, quỷ khóc thần tru hàng lâm. Khí thế kinh khủng đó khiến cho Tôn Khải Lễ cảm thấy hít thở không thông. Tiểu bối à, tiểu bối nói sai thì không phải chịu phạt hay sao? Ngươi bảo ta không chấp nhặt với tiểu bối, tầy tốt, vậy tốt rồi, ta với người thử chút xem nào. Tôn Khải Lễ sắc mặt biến đổi tới mấy lần, người có tên, cây có bóng. Trên giang hồ ai ai cũng đồn đại, nói sở hưu giết chết Vương Kim Ngô, thực lực kinh khủng nhường nào, nhưng khoảng cách quá xa xôi, thật ra hắn cũng không để ý. Mãi tới khi sở hưu đứng trước mặt hắn, Tôn Khải Lễ mới biết tên sở hưu này còn kinh khủng hơn trong lời đồn. Chỉ ra ngoài cửa Kính Hồ Sơn Trang, sở hưu lạnh nhạt phun ra một chữ, cút. Tôn Khải Lễ sắc mặt cau có, chắp tay không nói một câu, trực tiếp mang Tôn trưởng mình đi khỏi. Mạc Giã Từ ở bên cạnh bất đắc dĩ lắc đầu, mặc dù hắn đã sớm nhìn thấu giang hồ, có điều khi chứng kiến cảnh tượng này vẫn không khỏi thổn thức, có thực lực thật là tốt. Hắn chỉ là một tông sư võ đạo, chỉ có thể luyện khí, không thể ra tay giao chiến, cho dù tên tiểu bối Tôn Trưởng Minh cũng dám hô to gọi nhỏ trước mặt mọi người. Còn đổi lại là sở hưu, một chữ cút phát ra, Tôn Khải Lễ cút thẳng, thậm chí không dám nói một câu. Thế nào là chênh lệch? Đây chính là chênh lệch. Ngược lại Lạc Phi Hồng ở bên cạnh thần sắc quái dị, cứ như đây là lần đầu tiên nàng biết về sở hưu vậy. Lạc Phi Hồng biết sở hưu từ rất sớm, trước khi thần binh đại hội tổ chức, khi y còn chưa đạt tới cảnh giới tam hòa tụ định, bọn họ đã quen thân. Chính vì vậy, mặc dù nàng biết tiếng tăm và thực lực của sở hưu, nhưng lại không hiểu rõ về chi tiết. Cho tới giờ phút này, nàng mới hiểu tới, hôm nay rốt cuộc địa vị của sở hưu trên giang hồ ra sao. Y đã có thể khiến người của Giang Đông Tôn Thị, một trong cửu đại thế gia phải nhượng bộ. Sở hưu quay đầu lại cười với Lạc Phi Hồng nói, giải quyết xong phiền toái rồi nha. Lạc Phi Hồng sừng sốt một hồi, có điều sau đó, nàng lại hừ một tiếng nói, vạn nhất sau khi ngươi đi, con rùa kia lại tới gây phiền toái cho ta thì sao? Sở hưu mới híp mắt nói, vậy sẽ là không để ta vào mắt, đến lúc đó ta sẽ đích thân tới Giang Đông Tôn Thị thảo luận với bọn họ chuyện quản giáo đệ tử trẻ tuổi. Lúc này cách Kính Hồ Sơn Trang hơn 10 dặm, Tôn Khải Lễ thần sắc cầu có. Giang Đông Tôn Thị mặc dù không rời Giang Đông nhưng cũng phải làm ăn buôn bán. Tôn Khải Lễ làm người khéo léo, thực lực cũng khá, cho nên hắn thường xuyên ra ngoài. Trên giang hồ cũng có tiếng tăm nhất định, mặc dù không phải uy danh gì lớn. Nhưng chính do có tiếng tăm của Giang Đông Tôn Thị nên nhiều năm như vậy, trước này không ai dám bảo hắn cút ngay trước mặt hắn. Tôn Trường Minh cũng có tức thời, không có nhịn nổi. Tên sở hưu này đúng là phách lối. Tứ thúc, Tôn gia ta đã bao giờ bị sỉ nhục như vậy chưa? Tôn Khải Lễ hừ lạnh nói, bỏ qua mấy tính toán kia của người đi, đừng gặp chuyện gì cũng lôi Tôn gia ra. Người bị sỉ nhục là ngươi và ta mà thôi. Ngươi định kéo toàn bộ Tôn gia xuống nước, ngươi nghĩ bọn nhị thúc sẽ đồng ý hay sao? Về sau ngươi đừng có ý đồ với Lạc Phi Hồng kia nữa. Nữ nhân đâu mà chẳng có, không có con bé ấy cũng có sao đâu. Còn Cửu Vân Đường kia cũng vậy, muốn có thế lực thì thành thật xây dựng đi. Với địa vị của ngươi bây giờ, không cần mạo hiểm trở mặt với tên sở hưu kia. Tên đó là một kẻ điên, nếu chọc giận hắn, chắc chắn bên chịu thiệt vẫn là chúng ta. Tôn Trường Minh quả thật không đỡ bỏ qua Lạc Phi Hồng, còn Tôn Khải Lễ cũng rất phẫn nộ với thái độ của sở hưu. Nhưng hai người bọn họ đều là người chú trọng lợi ích, có tạm bỏ qua thể diện cũng được. Mối thù này bọn họ ghi nhớ trong lòng, sau này báo thù cũng không muộn. Nhưng bây giờ, bọn họ không có gan trêu vào sở hưu. Lúc này sở hưu vừa giết chết cường giả chân hoàn luyện thần Phương Kim Ngô, danh tiếng như đang mặt trời giữa ban trưa. Hơn nữa cơ nghiệp của y đều tại Bắc Yên cùng Quan Trung Hình Đường. Lực lượng của Tôn gia không với được tới đó, chỉ có thể tạm thời nén cơn giận này xuống. Lúc này trong Kính Hồ Sơn Trang, tiện tay giúp Lạc Phi Hồng giải quyết phiền toái này xong, sở hưu lại định lên đường. Thiên Ma Vũ còn chưa biết lúc nào mới thăng cấp lên làm thần binh, đương nhiên sở hưu không ở lại đây chờ đợi. Cho nên sở hưu định lên đường về Bắc Nghiền trước đã. Có điều không đợi y đi được bao xa, đã đụng phải Lục Tiên Sinh và Mai Kinh Liên thần sắc vội vàng. Trông thấy sở hưu, Lục Tiên Sinh lập tức thở phào nhẹ nhõm nói, cuối cùng cũng tìm được người rồi, lại phù hụt lần nữa, khéo ta điên mất. Sở hưu cao mày nói, Quan Trung Hình Đường hay Trấn Võ Đường xảy ra chuyện gì sao? Nếu là Lục Tiên Sinh tới tìm hắn, có lẽ là chuyện của nhánh ẩn ma. Nhưng giờ ngay cả Mai Kình Tiền cũng tới, chẳng lẽ nơi ở của mình bị người khác động vào sao? Lục Tiên Sinh lắc đầu nói, yên tâm, không phải chuyện của ngươi mà là nhánh ẩn ma triệu tập tất cả mọi người tới bàn bạc. Ta tới báo cho ngươi biết, thánh nữ và ngươi đều phải tới. Thế nhưng không ngờ ngươi lại không ở yên kinh thành, chúng ta bèn tới Đông Tề tìm ngươi, vừa hay gặp ở đây. Sở Hưu gật đầu nói, xảy ra đại sự gì sao? Lục Tiên Sinh cười hăng hắc hai tiếng rồi nói, Bạch Nguyệt giáo e là không chống nổi nữa, cho nên Đông Hoàng Thái Nhất đứng đầu cửu đại thần vu tế của Bạch Nguyệt giáo từ nhánh ẩn ma chúng ta bàn bạc chuyện liên thủ. Nhánh mình mà cùng nhánh ẩn ma ngứa mắt với nhau đã lâu, giờ hai nhánh lại muốn liên thủ với nhau, đây rõ ràng là chuyện lớn chấn động cả giang hồ. Còn Sở Hưu liền lộ vẻ bình tĩnh, y đã sớm dự liệu được Bạch Nguyệt giáo quả thật rất mạnh, mạnh tới mức rất nhiều người trong giang hồ cho là Côn Luân Ma giáo thứ hai. Thế nhưng rất đáng tiếc, Bạch Nguyệt giáo còn chưa phải Côn Luân Ma giáo. Ngày trước khi Côn Luân Ma giáo còn tồn tại, đây là thế lực thật sự vô địch thời đó. Thiết Hoàng Bảo muốn phản kháng Côn Luân Ma giáo, kết quả bị Độc Cô Duy Ngã bắn một tên hủy diệt. Nhưng những ma sứ được Côn Luân Ma giáo sắc phong tới những tổng bồn chính đạo làm việc, trên thành chín những tổng bồn chính đạo sẽ cúng đúng gọi một tiếng đại nhân, kể cả anh hùng hào kiệt thời đó cũng không ai không phải cúi đầu xưng thần. Nhưng giờ Bách Nguyệt giáo không có thành thế như vậy, nếu người của Bách Nguyệt giáo ra ngoài ngông nghênh vẫn sẽ bị người ta nhổ cho một bãi nước bọt vào mặt, mắng chửng là tài ma ngoại đạo. Giờ Bách Nguyệt giáo dùng sức một phái trông đợi tám thành thế lực võ lâm trên giang hồ, Bạch Nguyệt giáo có thể chống cự trong thời gian dài như vậy đã rất không dễ. Giờ mới nghĩ cách cầu viện đã vượt ngoài dự liệu của Sở Hưu. Vậy nhánh ẩn ma đang có ý gì, đáp ứng hay không đáp ứng? Lục Tiên Sinh lắc đầu nói, người cũng biết tình hình của nhánh ẩn ma rồi đấy, không ai quản lý, ai dám đáp ứng chứ. Cho nên lần hội nghị lần này mới gọi tất cả những người có tư cách truyền thừa tới, đưa ra quyết định cuối cùng. Thời gian cấp bách, Lục Tiên Sinh không nhiều lời với Sở Hưu. Năm người lập tức lên đường, vừa đi vừa nói chuyện. Thái độ của nhánh ẩn ma bên này thật ra chưa cần nói tới đồng ý hay không đồng ý, đầu tiên là phải thống nhất ý kiến đã. Cho nên Sở Hưu không quan tâm tới những người khác, y trực tiếp hỏi, vậy ý của Ngụy lão tiền bối ra sao? Lục Tiên Sinh trầm giọng nói, ý của Ngụy lão tiền bối rất đơn giản thôi, hai chữ thành ý. Bách Nguyệt giáo đưa ra bao nhiêu thành ý, nhánh ẩn ma sẽ bỏ ra bấy nhiêu công sức. Tạm không nói tới ẩn ẩn oán oán ngày xưa, chính mà không đội trời chung, chúng ta không thể để mặc Bách Nguyệt giáo bị tổng bồn chính đạo liên thủ tiêu diệt như vậy. Đương nhiên, nếu Bách Nguyệt giáo chỉ muốn đưa tiền để chúng ta làm tấm khiên, vậy không cần quan tâm nữa. Dù sao, tới cuối cùng ma đạo chúng ta cũng không bị hủy diệt. Vừa nói, Lục Tiên Sinh vừa mang theo Sở Hưu tới một cứ điểm bí mật của nhánh ẩn ma tại Đông Tề. Nơi này khác với nơi Sở Hưu tiếp nhận truyền thừa cuối cùng của Độc Cô Duy Ngã, đó là một mật địa chân chính của nhánh ẩn ma, đâu thể để Đông Hoàng Thái Nhất tiến vào. Cứ điểm bí mật này nằm dưới lòng đất của một ngọn núi, trực tiếp mở một không gian lớn, xây dựng từng cung điện cỡ nhỏ. Có không ít người trong ma đạo qua lại, đại đa số che mặt, cách ăn mặc rất kỳ quái. Ẩn ma là ma ẩn thế, có không ít võ giả ma đạo không thể ra ngoài sáng. Đương nhiên đám người Sở Hưu không quan tâm, Lục Tiên Sinh là người của Vô Tướng Ma Tâm, dựa lưng vào đại phái, còn Sở Hưu và Mai Kinh Tiên đã bại lộ, còn vượt qua một lần tấn công của Liên Minh Chính Đạo, xem như có tư cách quang minh chính đại hành tẩu trên giang hồ. Lúc này thấy Sở Hưu tới, những võ giả nhánh ẩn ma xung quanh cũng ném đủ loại ánh mắt về phía Sở Hưu, có hâm mộ, có khen tị, cũng có coi thường, thậm chí có ác ý. Danh tiếng của Sở Hưu trên giang hồ quá lớn, thậm chí lớn đến mức không giống nhánh ẩn ma, quả thật quá mức chói mắt. Mặc dù chuyện này do Sở Hưu chém giết cửu tử nhất sinh, có điều lòng người vẫn luôn luôn âm u như vậy. Vì sao ngươi có thể hưởng thụ uy danh được người ta kính ngưỡng trên giang hồ, còn chúng ta chỉ có thể chùi trong bóng tối âm u vô tận làm chuột chuỗi cờ chứ? Cho nên trong nhánh ẩn ma, số người có hảo cảm với Sở Hưu chỉ là số ít, một phần thì mang ác ý, đa phần là không quan tâm. Sở Hưu cũng chẳng buồn quan tâm tới suy nghĩ của đám người này. Lục Tiên Sinh trực tiếp dẫn Sở Hưu tới một cung điện gặp Ngụy Thư Nhai. Lúc này trong cung điện kia, Trường Ngụy Thư Nhai, Trừ Vô Kỵ cũng có mặt. Thấy Sở Hưu tới, những người Ngụy Thư Nhai còn chưa mở lời, Trừ Vô Kỵ đã lộ vẻ kỳ quái nói, không ngờ Phương Kim Ngô cũng chết trong tay của ngươi. Chà chà, thật bất ngờ đấy. lão già kia cực kỳ lươn lẹo láo cá, thì nhưng cuối cùng cũng chẳng có kết cục yên lành. Sở Hùng nghi hoặc, chư tiền bối quen biết Vương Kim Ngô sao? Chư Vô Kỵ lạnh lùng nói, từng giao thủ qua mấy chiêu, ngày trước Vương Kim Ngô cũng từng tới Ngụy Quốc đánh cướp, sau này ta tính sổ sao lại bỏ qua hắn được. Có điều lão già này bảo tồn thực lực rất tốt, không phải loại già yếu tới mức không còn sức chiến đấu, ta cũng không chiếm được chút lợi nào. Nghe chữ Vô Kỵ nói vậy, Sở Hưu thật sự bó tay, vị này mới thật là mạnh bạo đấy. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Trong cảnh giới võ đạo chân đan, số người có thể hành xử mạnh mẽ hơn y có rất nhiều. Chữ Vô Kỵ này chính là một trong số đó. Mặc dù đúng là Sở Hưu giết chết Vương Kim Ngô, có điều Sở Hưu cũng không có thừa nhận. Công đa do mình dùng kế chiếm tới bốn thành, giao chiến chính diện y vẫn chưa phải đối thủ của cường giả chân hỏa luyện thần. Chữ Vô Kỵ thì hơn hẳn, hắn dám dùng cảnh giới chân đan khiêu chiến chính diện với Vương Kim Ngô. Quan trọng nhất là hắn còn sống sót mà rút lui. Mặc dù chiến tích không có lóa mắt lắm như Sở Hưu, nhưng độ khó cũng không thấp hơn Sở Hưu giết chết Vương Kim Ngô. Dù sau khi đó hắn đối mặt với Vương Kim Ngô trong thời kỳ toàn thịnh. Ngụy Thư Nhai ở bên cạnh nói, Sở Hưu tiểu tử làm đúng là không tệ. Nhân lúc lực lượng Đại Quang Minh Tự không ở Bắc Yên, đất Bắc Yên chỉ có thể để mặc người tung hoành. Có lẽ không bao lâu nữa, đây cũng là nơi duy nhất không xảy ra đại chiến chính ma. Sở Hưu nhíu mày nói, ồ, nhanh ẩn ma đã quyết định rồi sao? Ngụy Thư Nhai lắc đầu nói, còn chưa, có điều nhanh ẩn ma quyết định ra sao đã không quan trọng nữa. Quan trọng là lòng khoan dung của các tông môn chính đạo đã tới cực hạn, cũng đã tới thời điểm kết thúc chuyện này. Thời gian gần đây chỉ có hai lần được gọi là đại chiến chính ma. Một trong số đó là Phù Ngọc Sơn đại chiến chính ma mà Sở Hưu đã từng tham dự. Lần đại chiến chính ma đó là do võ lâm chính đạo gây ra. Có điều chỉ là cỡ nhỏ, võ giả tham chiến mạnh nhất cũng chỉ là chân hỏa luyện thần. Hơn nữa chủ yếu là người của Cổ Đại Kiếm Phái. Những võ giả còn lại chỉ là vật phàm làm nền mà thôi. Còn lần đại chiến chính ma này, có nói là do Bách Nguyệt Giáo gây ra cũng không đủ. Hơn nữa phạm vi càng ngày càng rộng, chỉ thiếu chút nữa là liên lụy tới phân nửa võ lâm. Gia Thiếu Nam, Lão Thiền Sư cùng Thần Tăng Rama, những cường giả chí tôn bảng đã đạt tới cảnh giới thiền địa thông huyền đều đã xuất thủ, có thể thấy tiếp đó sẽ phát triển tới tình trạng gì. Dù ra bất luận thắng thua, chuyện này cũng nên kết thúc. Sở Hưu còn đang tán gẫu, lúc này có một võ giả gõ cửa bước vào, hạ giọng nói, Ngụy Lão, Đồng Hoàng Thái Nhất của Bách Nguyệt Giáo đã tới đây, những tiền bối khác mời ngài qua. Ngụy Thư Nhai gật nhẹ đầu, vung tay trực tiếp mang đám người Sở Hưu tới đại điện trung ương. Trong đại điện trung ương của cứ điểm bí mật này không có tượng thần, chỉ thờ phụng một bóng người toàn thân bao bọc trong hắc ám vô biên, không thấy rõ dung mạo. Nghe nói đây là hình tượng của Độc Cô Duy Ngã ngày xưa. Nhưng ngẩn ma không phái thần Phật, chỉ kính ma chủ. Lúc này dưới bức tượng của ma chủ có vài bóng người bao phủ trong bóng tối, tỏa ra khí tức vô cùng cường đại. Mỗi người đều là cường giả chân hỏa luyện thần. Mặc dù hiện giờ nhánh ẩn ma không tìm được chí cường giả đứng trong hàng ngũ chí tôn trên giang hồ, nhưng mỗi chi đều có thủ đoạn tuyệt kỹ riêng, thực lực không hề yếu. Có điều những cường giả chân hỏa luyện thần kia đều có phần lạ lẫm, hầu hết là y chưa từng gặp mặt. Chữ Vô Kỵ âm thầm giới thiệu cho Sở Hưu, trong đó phần lớn mọi người đều có thân phận tương tự như Ngụy Thư Nhai, là lão nhân trong nhánh ẩn ma, không khai tông lập phái, chỉ có một số truyền nhân đệ tử. Người thật sự có thế lực ở đây chỉ có tông chủ Vô Tướng Ma Tông cùng Xích Luyện Ma Tông. Trong đó Vô Tướng Ma Tông người đông thế mạnh, cũng khá có danh tiếng trong nhánh ẩn ma. Nhân số của Xích Luyện Ma Tông mặc dù ít, nhưng bản thân Xích Luyện Ma Tông cũng cực kỳ mạnh mẽ, bị tông môn chính đạo kiêng kỵ còn hơn cả Vô Tướng Ma Tông. Sau lưng các đại lão của nhánh ẩn ma này, hoặc nhiều hoặc ít luôn có vài người. Những người này cũng giống bọn Sở Hưu, không phải đệ tử của họ thì là người đứng về phía họ. Lúc này cánh cửa cung điện bị đẩy ra, một luồng uy áp hùng hồn hàng lâm. Đông Hoàng Thái Nhất che tay áo, bước từng bước một vào cung điện. Ở đây lập tức có người hừ lạnh một tiếng, cùng tỏa ra khí thế cường đại đối chọi lại Đông Hoàng Thái Nhất. Giữa không trung vang lên tiếng nổ của khí thế va chạm. Nhánh ẩn ma cùng nhánh minh ma đấu đá bao lâu như vậy, hai bên hầu như không lần nào yên ổn gặp mặt. Sở Hưu nhớ rõ lần trước sơn quỷ trong Cửu Đại Thần Phù Tế của Bách Nguyệt Giáo bị Ngụy Thư Nhai hạ nhục đương trường, cục diện khá là thê thảm. Có điều giờ Bách Nguyệt Giáo phái Đồng Hoàng Thái Nhất tới đây không hề bị hạ nhục như vậy. Sở Hưu vẫn còn nhớ rất rõ biểu hiện có thể xưng là kinh khủng của Đông Hoàng Thái Nhất trong Phù Ngọc Sơn đại chiến chính ma. Phần Thiên Bảo Giám áp đảo quần hùng, uy thế vô song. Thậm chí một câu hơi mất lòng, với tầm mắt của Sở Hưu hiện tại, ngay cả Ngụy Thư Nhai cũng không phải đối thủ của Đông Hoàng Thái Nhất. Không biết những vị lão đạo khác của Nhanh Ẩn Ma có địch nổi Đông Hoàng Thái Nhất hay không? Đông Hoàng Thái Nhất, thái độ như người cũng tới nhờ vả người ta sao? Một đại lão của Nhanh Ẩn Ma lạnh lùng nói. Đông Hoàng Thái Nhất lạnh nhạt, nhờ vả, Bách Nguyệt giáo ta có lúc nào phải nhờ ai? Trước đó bản tọa đã nói rồi, ta tới là để liên thủ với Nhanh Ẩn Ma các ngươi. Môi hở thì răng lạnh, chắc các ngươi cũng hiểu. Ẩn ma, minh ma đều là ma, Sở Chính Đạo rõ ràng đang định diệt Bách Nguyệt giáo ta. Nếu Bách Nguyệt giáo ta xảy ra chuyện, chư vị còn có thể nhàn nhã trốn trong bóng tối âm thầm tích lũy lực lượng hay sao? Tông chủ Vô Tướng Ma Tông lạnh lùng nói. Nói thì hay lắm, Ẩn ma, minh ma đều là ma, vậy sao lúc trước thánh giáo ta bị tổng bồn chính đạo tiêu diệt, Bách Nguyệt giáo các ngươi lại bò bò giữ mình trốn nơi Tây Sở? Vô Tướng Ma Tông trung thành tuyệt đối với Côn Luân Ma giáo, trong số những người ở đây, bọn họ là người trung thành với Côn Luân Ma giáo nhất, đương nhiên cũng căm ghét Bách Nguyệt giáo nhất. Hơn nữa thời điểm đó, Bách Nguyệt giáo không chỉ bò bò giữ mạng, thậm chí còn ném đá xuống giếng. Có không ít đệ tử Côn Luân Ma giáo chạy trốn tới Tây Sở bị Bách Nguyệt giáo hãm hại. Đông Hoàng Thái Nhất lạnh nhạt nói, chư vị nói một lời công tâm xem, với tình thế của Côn Luân Ma giáo lúc đó, cho dù Bách Nguyệt giáo ta ra tay giúp đỡ thì làm gì được nào? Chẳng qua khiến cho căn nhà cao sụp muộn hơn vài ngày mà thôi. Côn Luân Ma giáo là do một mình Độc Cô Duy Ngã chống đỡ lên, hắn không còn, vậy ai mà cứu nổi Côn Luân Ma giáo? Đông Hoàng Thái Nhất liếc nhìn tông chủ Vô Tướng Ma Tông trầm giọng nói, không cần các người nói mấy lời coi thường Bách Nguyệt giáo thế hệ đó, ngày bản tọa cũng coi thường. Nếu giả Thiếu Nam giáo chủ sinh sớm mấy trăm năm, nếu bản tọa sinh sớm mấy trăm năm, Bách Nguyệt giáo ta đâu thể nào quanh tay đứng nhìn. Côn Luân Ma giáo không còn, vậy Bách Nguyệt giáo ta đương nhiên trở thành người đứng đầu giới ma đạo, nhân cơ hội khuấy động phong vân giang hồ, bước lên đỉnh của thiên hạ. Đông Hoàng Thái Nhất nói những lời này cực kỳ cuồng vọng, thậm chí mắng chửi cả tiên tổ của Bách Nguyệt giáo, mà thực tế hắn cũng nghĩ vậy thật. Đại chiến chính ma, cơ hội tốt như vậy, vô số anh hùng hào kiệt bước lên sân khấu, thế nhưng Bách Nguyệt giáo thế hệ đó lại co đầu rụt cổ sống tạm bợ tại Tây Sở. Cho dù bọn họ là tổ sư của Đông Hoàng Thái Nhất, hôm nay hắn cũng muốn nhổ một ngụm nước bọt, mắng một câu kém cỏi. Bản thân hắn cũng có tư cách này. Bách Nguyệt giáo thế hệ này là mạnh nhất trong các đời Bách Nguyệt giáo, thậm chí do được với tổ sư sáng lập ra môn phái. Giả Thiếu Nam tài hoa kinh thiên, Độc Cô Duy Ngã không có mặt ở đây, hắn hoàn toàn xứng đáng là người mạnh nhất trong giới ma đạo. Bộ Thiên Tâm Kinh xuất hiện, ai dám tranh phong? Còn Đông Hoàng Thái Nhất, hắn cũng là người mạnh nhất trong các đời Đông Hoàng Thái Nhất. Thậm chí, nói ngồng nghênh một chút, thì Đông Hoàng Thái Nhất hiện tại đã thoát ly hàng ngũ cửu đại thần phù tế. Trước kia khi có người nhắc tới Đông Hoàng Thái Nhất của Bách Nguyệt giáo, vậy sẽ thêm một đoạn xưng hô vào phía sau, đó là Đông Hoàng Thái Nhất, một trong cửu đại thần phù tế của Bách Nguyệt giáo. Còn giờ thì không cần đâu, hắn chính là Đông Hoàng Thái Nhất, thanh danh thậm chí vượt qua cửu đại thần phù tế, thậm chí tam người còn lại trong cửu đại thần phù tế cộng lại cũng chẳng sánh nổi mình hắn. Ngụy Thư Nhai âm thầm thở dài một tiếng. Bách Nguyệt giáo có thể có quy mô thành thế như ngày hôm nay, không phải chỉ dựa vào vận may. Xem lại Bách Nguyệt giáo thế hệ này, Giả Thiểu Nam, Đông Hoàng Thái Nhất, có ai không có tài hoa kinh người? Ngược lại Nhánh Ẩn Ma bọn họ thì sao? Ngoài trừ mấy lão già hõm hẹm như mình cùng tông chủ Vô Tướng Ma Tông, vậy chỉ là đám người bo bo giữ mình mà thôi. Trong thế hệ sau, thật ra cũng có nhiều người không tệ, chứ Vô Kỵ, Lục Tiên Sinh, Mai Kinh Liên đương nhiên không thiếu Sở Hưu được. Đáng tiếc ngoại trừ chữ Vô Kỵ, những người khác đều còn trẻ quá. Nhánh Ẩn Ma có thể chống đỡ được tới khi bọn họ trưởng thành hay không? Còn lúc này, những đại lão khác trong Nhánh Ẩn Ma đều không mở miệng, không phải không muốn nói gì mà là không biết nên nói gì cho phải. Vốn bọn họ cho rằng Bách Nguyệt giáo tới là có việc cần nhờ, cho nên trước đó đám người này đã bàn bạc xem mình nên hỏi Bách Nguyệt giáo muốn gì, cũng đã chuẩn bị đòi hỏi rất nhiều thứ. Thế nhưng ai ngờ Đông Hoàng Thái Nhất lại đầy tự tin như vậy, vừa tới đã buông lời phách lối tới cực hạn, lý lẽ cũng thẳng thắn hào hùng, căn bản không giống như đang nhờ người khác. Lúc này Ngụy Thư Nhai vẫn luôn im lặng, lại lên tiếng. Đông Hoàng Thái Nhất, lần này người tới tìm Nhánh Ẩn Ma chúng ta liên minh, có phải Giả Thiểu Nam không biết không? Đông Hoàng Thái Nhất lúc này toàn thân bao phủ trong áo đen, gương mặt cũng bị ma khí che lấp đi. Nhưng mọi người xung quanh đều cảm giác được Ngụy Tư Nhai vừa nói ra những câu này, trong lòng Đông Hoàng Thái Nhất lại chấn động. Nửa ngày sau, Đông Hoàng Thái Nhất không phản bác, chỉ hỏi: sao người biết? Ngụy Tư Nhai lại nhạt nói: vì với tính cách của Dạ Thiểu Nam, hắn tuyệt đối không tới cầu viện một ai. Lão phu gặp Dạ Thiểu Nam từ rất lâu trước kia rồi, tôi là người cực kỳ kiêu ngạo tới cực hạn. Có một số việc hắn thả một mình chống đỡ cũng không mở miệng nhờ cậy ai, cho dù là trao đổi lợi ích. Ngụy Tư Nhai không thể không thừa nhận trường điểm này. Dạ Thiểu Nam đã đứng trên tất cả mọi người trong nhánh ẩn ma. Cường giả phải có tâm thái của cường giả. Khi người không có thực lực, như vậy ương ngạnh gọi là không biết ứng biến. Nhưng khi người có thực lực, có lẽ sẽ gọi là có lòng tin hay tự phụ cũng được thôi. Không phải ai cũng có dũng khí một mình chiến đấu với cả thiên hạ. Nhưng người có can đảm này lại đều là cường giả, đương nhiên cũng có những kẻ điên. Đông Hoàng Thái Nhất im lặng một hồi lâu rồi mới nói: giáo chủ có suy nghĩ của mình, chúng ta không khuyên can được, cho nên chỉ có thể tự nghĩ cách chia sẻ ưu tư cho giáo chủ. Đúng là giáo chủ không biết chuyện này, có điều với địa vị của ta trong Bái Nguyệt giáo cũng đủ để thúc đẩy chuyện này. Mấy đại lão nhánh ẩn ma như Ngụy Tư Nhai liếc mắt nhìn nhau, bí mật truyền âm bàn bạc. Đông Hoàng Thái Nhất đứng chắp tay, dáng vẻ vô cùng bình tĩnh, cứ như lần này có đạt thành liên minh hay không cũng chẳng có sao. Với tu vi của đám người tu nghĩa trang, nếu bọn họ cố ý dùng nội lực truyền âm che giấu âm thanh, đừng nói là Sở Hưu, ngay cả Đông Hoàng Thái Nhất cũng không có nghe được. Có điều Sở Hưu lại cảm nhận được một khí tức tỏa ra từ đám người này, đó chính là sự tham lam. Trong số những người ở đây, bọn họ không có suy nghĩ chuyện mình có nên đáp ứng liên minh hay không, mà đang nghĩ mình có thể kiếm được bao nhiêu ích lợi trong chuyện này, có thể bắt chẹt được Bái Nguyệt giáo bao nhiêu thứ. Có vài người thậm chí còn âm thầm tính toán Bái Nguyệt giáo rốt cuộc có những thứ đó hay không, mình có nên cướp đoạt cùng với người khác hay không. Nghe thấy mọi người lộn xộn như vậy, sắc mặt Ngụy Tư Nhai đang cực kỳ âm trầm. Hắn truyền âm quát khẽ: tất cả cầm miệng cho ta, chứ vì đang có người ngoài đó nhìn thấy, các người định vứt hết thể diện sang phía Bái Nguyệt giáo hay sao? Bối phận Ngụy Tư Nhai vẫn đặt đó, có lẽ thực lực của hắn không mạnh nhất trong nhánh ẩn ma, nhưng bối phận thâm liên và kinh nghiệm lại là cao nhất. Lúc này hắn vừa mở miệng, mọi người đều yên lặng. Đảo mắt một vòng, Ngụy Tư Nhai trầm giọng nói: chư vị, đừng quên người đứng trước mặt các người là ai, là Bái Nguyệt giáo. Các người đưa ra điều kiện hà khắc như vậy, cho dù Đông Hoàng Thái Nhất đáp ứng, chờ tới lúc hắn về Bái Nguyệt giáo, các người nghĩ Dạ Thiểu Nam sẽ đáp ứng sao? Giờ thế cục ra sao, không cần ta nói, chắc các người cũng thấy. Tình thế đã hết sức nguy cấp, nhưng ngẩn ma chúng ta cũng không thể chỉ bò bò giữ mình, cho nên ý kiến của ta là đáp ứng. Nhưng nếu đáp ứng, vậy lần này chúng ta sẽ thật sự gây ra đại chiến chính ma một lần nữa. Đừng để giới ma đạo chúng ta thua quá thể thảm. Các người đưa ra những yêu cầu này rõ ràng là đang ép Bái Nguyệt giáo trở mặt với chúng ta. Các người suy nghĩ cẩn thận một chút đi. Nếu đặt trong 500 năm trước, khi Bái Nguyệt giáo ta nguy nan, Bái Nguyệt giáo tới cửa bắt chẹt như vậy, các người sẽ phản ứng ra thế nào? Những người ở đây đều là đại lão trong nhánh ẩn ma, đều là cường giả chân hỏa luyện thần. Cho dù thâm niên kinh nghiệm không bằng Ngụy Tư Nhai, nhưng tuổi tác cũng không nhỏ, kinh nghiệm cũng khá phong phú. Nghe Ngụy Tư Nhai nói vậy, bọn họ tạm thời bỏ qua sự tham lam trong lòng, thu liễm lại những điều kiện kia. Thật ra, nếu chỉ một người giờ công phu sư tử ngoạm, Bái Nguyệt giáo chắc chắn sẽ đáp ứng. Nhưng giờ nhiều người như vậy cùng giờ công phu sư tử ngoạm, vậy rõ ràng là đang trêu chọc Bái Nguyệt giáo. E rằng lúc đó, kẻ đầu tiên nổi giận chính là Đông Hoàng Thái Nhất cùng Dạ Thiểu Nam. Có điều lại có người nói: Ngụy lão, người nói có lý. Chẳng qua, vấn đề là nếu nhánh ẩn ma chúng ta bỏ người ra, vậy dù thế nào cũng phải đưa ra chút điều kiện chứ, nếu không chẳng phải lỗ vốn quá sao? Ngụy Tư Nhai lạnh nhạt nói: đương nhiên ta sẽ đưa ra điều kiện, có điều là thay mặt toàn bộ nhánh ẩn ma đưa ra điều kiện, chứ không phải thay ai đó trong số các ngươi đưa ra điều kiện. Mọi người nơi đây không ai lên tiếng. Không phải lo được chia ít, mà là lo phân chia không nhiều. Tâm lý này ai ai cũng có. Ta không lấy được thì người khác đừng hòng. Bọn họ có thể tiếp nhận điều kiện của Ngụy Tư Nhai. Nhìn Đông Hoàng Thái Nhất, Ngụy Tư Nhai trầm giọng nói: muốn nhanh ẩn ma chúng ta xuất thủ cũng được thôi. Ba điều kiện. Thứ nhất, giao tạo hóa thiền ma kỳ cho nhánh ẩn ma chúng ta. Thứ hai là, nhân ngần ma chúng ta có thể xuất thủ, nhưng sẽ không giúp các ngươi chống chọi trực diện những tông môn chính đạo, không làm tấm kiên cho các ngươi. Chúng ta chỉ phụ trách chặn đường những lực lượng phụ thuộc của đại phái, tránh cho Bái Nguyệt giáo các ngươi bị vây công. Về phần điều kiện thứ ba, ta muốn các ngươi giao ra đám đại ma đường, phản đồ của thánh giáo năm xưa. Chỉ cần Bái Nguyệt giáo các ngươi đáp ứng ba điều kiện ấy, vậy hôm nay chúng ta có thể lập lời thề ra tay giúp đỡ Bái Nguyệt giáo các ngươi trong thời khắc mấu chốt. Ba điều kiện mà Ngụy Thư Nhai đưa ra đều đã được tính toán kỹ lưỡng, nghĩ cho toàn bộ nhánh ẩn ma, không để ai hưởng lợi riêng. Điều kiện thứ nhất là tạo hóa thiên ma kỳ, đại biểu cho chính thống trong ma đạo. Trong Phù Ngọc Sơn đại chiến chính ma, Bái Nguyệt giáo đã cướp đi rồi. Thứ này mang ý nghĩa tượng trưng nhiều hơn là tác dụng thực tế. Có điều nó dẫu sao cũng đại biểu cho Côn Luân ma giáo chính thống năm xưa. Sự quay lại nhánh ẩn ma cũng coi như vật quy nguyên chủ. Điều kiện thứ hai là nhánh ẩn ma bọn họ không muốn vì Bái Nguyệt giáo mà tổn thương lực lượng bản thân. Đứng ở vòng ngoài hỗ trợ chia sẻ một chút áp lực cũng được, chủ yếu vẫn do Bái Nguyệt giáo tự mình chống đỡ. Điều kiện thứ ba lại dính dáng thêm một số thủ án năm xưa của Côn Luân ma giáo. Ngay trước dưới trướng Côn Luân ma giáo có vô số thế lực nhỏ. Khi đối mặt với liên minh chính đạo, những người này hoặc lựa chọn tử chiến đến cùng, hoặc là như nhánh ẩn ma ẩn nấp xuống dưới lòng đất, thỉnh thoảng gây phiền toái cho tông môn chính đạo. Nhưng luôn có những người ý chí không được kiên định lựa chọn việc bỏ trốn. Nhánh ẩn ma không truy cứu gì hành động của đám người này. Mỗi người có một chí hướng riêng, không phải ai ai cũng sẵn sàng chịu chết. Nhưng hành động của một số kẻ khác lại khiến nhánh ẩn ma không cách nào tha thứ. Tỉ như địa ma đường mà Ngụy Thư Nhai đã nói. Địa ma đường là một đường khẩu lớn dưới trướng Côn Luân ma giáo ngày trước. Khi tông môn chính đạo đánh tới đường chủ không những không ra tay chống đỡ, lại còn âm thầm đánh lén đồng môn, thu gom bảo vật tài nguyên rồi bỏ trốn. Hành động phản bội này còn ghê tởm hơn cả kẻ địch. Thời gian qua, nhánh ẩn ma luôn luôn muốn báo thù, nhưng lại bị Bái Nguyệt giáo ngăn cản. Nguyên nhân rất đơn giản, đám người địa ma đường kia sau khi bỏ trốn lại lấy đại lượng bảo vật giao cho Bái Nguyệt giáo, xin Bái Nguyệt giáo che chở. Đại chiến chính ma lúc đó chỉ có Bái Nguyệt giáo đứng ngoài, có thể chống đỡ được tông môn chính đạo đã kiệt sức cùng sư nghiệt của Côn Luân ma giáo. Đông Hoàng Thái Nhất trầm tư một hồi, một lúc lâu sau mới phun ra một chữ: được. Điều kiện của nhánh ẩn ma vừa vặn trong phạm vi chấp nhận của hắn. Tạo hóa thiên ma kỳ mặc dù quý giá, nhưng với uy thế của Bái Nguyệt giáo bọn họ, cho dù không có tạo hóa thiên ma kỳ, bọn họ vẫn là tông môn đệ nhất giới ma đạo. Thứ biểu tượng như vậy, nếu nhánh ẩn ma muốn cho bọn họ là được. Còn nhánh ẩn ma sẽ không xuất thủ toàn lực. Chuyện này Đông Hoàng Thái Nhất đã dự liệu từ trước. Ngược lại, nếu nhánh ẩn ma nói sẽ dốc toàn lực ra tay giúp Bái Nguyệt giáo bọn họ, Đông Hoàng Thái Nhất mới thấy nghi ngờ đấy. Điểm cuối cùng, thật ra Đông Hoàng Thái Nhất lại không để ý nhất. Người hứa hẹn che chở cho đám phản đồ kia là tiên tổ Bái Nguyệt giáo ngày trước chứ không phải bọn họ. Nhưng năm gần đây, đám người kia cũng khá hiểu chuyện, cho nên Bái Nguyệt giáo cũng chẳng để ý tới họ nữa. Nhưng giờ Bái Nguyệt giáo đang gặp nguy cơ, lời hứa mấy trăm năm trước có cái gì mà có thể giữ được. Ngụy Thư Nhai quay về phía bức tượng ma chủ sau lưng mình, trầm giọng nói: trước tượng Độc Cô đại nhân, hôm nay nhánh ẩn ma chúng ta xin thề, trong thời khắc Bái Nguyệt giáo gặp nguy hiểm sẽ ra tay một lần. Nếu làm trái lời này, chắc chắn sẽ bị tâm ma phản vệ, vĩnh viễn lạc vào chốn A Tỳ. Giới ma đạo đại đa số đều không coi trọng chữ tín, chỉ có điều tới cấp bậc của Đông Hoàng Thái Nhất cùng Ngụy Thư Nhai, bọn họ đã khinh thường chuyện nói dối, cho nên lời thề này thật ra chỉ là một liều thuốc an thần cho đối phương mà thôi. Nhánh ẩn ma không bái thần Phật, chỉ kính ma chủ. Chưa nói tới chuyện bọn họ vi phạm lời thề này sẽ bị thật sự tâm ma phản vệ, chỉ ít cũng bị nhánh minh ma chế nhạo cả cuộc đời. Đông Hoàng Thái Nhất trầm giọng nói: lát nữa sẽ có người đưa tạo hóa thiên ma kỳ tới đây. Có điều tuy Bái Nguyệt giáo chúng ta sẽ không che chở cho đám người đại ma đường kia nữa, nhưng các ngươi phải tự xử lý. Bái Nguyệt giáo chúng ta cũng không còn thời gian giúp các ngươi xử lý phản đồ đâu. Hơn nữa, cho dù không có Bái Nguyệt giáo ta che chở, đám người kia đã bám rễ sinh trồi tại Tây Sở, dựa vào hoàng tộc Tây Sở. Tin tức chỉ có vậy thôi, các ngươi tự giải quyết đi. Nói xong thì Đông Hoàng Thái Nhất trực tiếp bỏ đi cực kỳ nhanh chóng. Bái Nguyệt giáo thật sự tới thời khắc cực kỳ nguy cấp, Đông Hoàng Thái Nhất thậm chí không muốn làm trễ nải một khắc đồng hồ. Đại điện im lặng cả nửa ngày, sau đó mới có người mở miệng: lần này ai ra tay giải quyết đám ma đầu kia đây? giải quyết đám phản đồ địa ma đường không chỉ báo thù được cho quân luân ma giáo ngày trước, trong chuyện này cũng có một chút lợi ích. Ngày trước địa ma đường âm thầm đánh lén đồng môn, trong tay bọn họ cũng có không ít chí bảo của quân luân ma giáo năm xưa. Lúc trước địa ma đường đã dâng tặng cho Bái Nguyệt giáo một phần chí bảo, coi như tiền gia nhập, đổi lấy sự che chở của Bái Nguyệt giáo, nhưng vẫn còn một phần đang nằm trong tay bọn chúng. Giờ nếu giải quyết đám người địa ma đường này, những bảo vật của quân luân ma giáo năm xưa cũng được thu hồi, phần chia ra sao cũng là một nan đề. Trạng thái hiện tại của nhánh ẩn ma đang rất khó xử, không có người quản lý toàn cục, nhưng ai ai cũng muốn kiếm lợi riêng cho mình. Ngụy Thừa Nhai dựa vào thâm niên cùng danh tiếng có thể phát biểu ý kiến một chút, trấn áp mọi người. Nhưng trong vấn đề khác, đám người này có nể mặt Ngụy Thừa Nhai, còn một khi động tới lợi ích, thanh danh vị lão tiền bối này cũng khó mà dùng được. Nhìn qua tất cả bốn phía, bây giờ Ngụy Thừa Nhai âm thầm lắc đầu nói, đối phó với đám tạp trùng địa ma đường kia không cần chúng ta cùng ra tay, phái một số tiểu bối để bọn chúng tự bàn bạc là được. Mấy lão giả chúng ta chấp trưởng thánh ẩn ma bao lâu như vậy rồi, cũng nên cho đám tiểu bối cơ hội ra mặt. Tương lai nếu chúng ta qua đời, sẽ làm bọn chúng ngồi đây thương lượng đại sự. Giờ cho chúng kết bạn rèn luyện một chút thì cũng tốt. Đám đại lão nhánh ẩn ma ở đây đều gật nhẹ đầu. Cách này cũng tính là công bằng, chỉ ít không ai chịu thiệt. Ước định ngày phái người tới xong, mọi người trực tiếp giải tán. Sau khi trở lại cung điện của mình, Ngụy Thư Gia thở dài một tiếng rồi nói, các người đều thấy rồi đấy, tình thế nhánh ẩn mà chúng ta đang là như vậy, ai ai cũng có tâm tư riêng. Thế hệ ta còn có thể chống đỡ được đời sau thật chẳng biết làm thế nào. Triệu Vô Kỵ uể oải ngồi phịch xuống ghế rồi nói, Ngụy lão, ngài lo lắng nhiều quá rồi đấy. Thiên hạ này có chính sẽ có ma, nhánh ẩn ma không tự cố gắng vì bản thân, ngài không thể giúp toàn bộ nhánh ẩn ma kéo dài được. Truyền thừa của côn luân ma giáo năm xưa sẽ không mất, chẳng qua chỉ đổi tên mà thôi. Triệu Vô Kỵ ngược lại nhìn rất thoáng, đương nhiên chuyện này cũng có một phần nguyên nhân là vì hắn vốn không coi như người của nhánh ẩn ma. Hắn chỉ nửa đường gia nhập ma đạo, người ta trước kia là hoàng thần quốc thích, hàng thật giá thật, là tuấn kiệt chính đạo. Cho nên Triệu Vô Kỵ chỉ cảm kích một mình Ngụy Thư Nhai, còn những người khác trong nhánh ẩn ma sống chết ra sao hắn không có quan tâm. Ngụy Thư Nhai thở dài một tiếng rồi nói, thôi được rồi, chuyện này sau này hắn nói. Lần này ta định phái Mai nhà đầu cùng Sở Hưu tới giải quyết đám tạp chủng địa ma đường kia. Người đừng đi, tránh cho đám người kia bảo lão phụ ức hiếp người ta. Triệu Vô Kỵ gật nhẹ đầu, hắn cũng biết nếu mình đi e rằng sẽ có phiền phức. Mai Khinh Điền chính là truyền nhân duy nhất của âm ma tông, nàng đi đương nhiên là được. Còn người đại diện cho nhánh của Ngụy Thư Nhai tới Tây Sở, bất luận là Sở Hưu hay Triệu Vô Kỵ đều được. Nhưng Triệu Vô Kỵ thành danh đã lâu, mặc dù hắn là tông sư võ đạo, nhưng lại là một trong những người mạnh nhất trong tông sư võ đạo, ngang với hạng võ của Băng Yên, hư độ của Đại Quang Minh Tử, đều có tư cách so chiếu với cường giả Trần Hỏa Luyện Thần. Cho nên Triệu Vô Kỵ nhắc tới chắc chắn sẽ khiến cho người ta bất mãn. Mặc dù Sở Hưu có chiến tích giết chết cường giả Trần Hỏa Luyện Thần, có điều bối phận và tuổi tác của y đều bày ra ngay đó. Triệu Vô Kỵ không được, nếu đổi thành Sở Hưu cũng không được, vậy sẽ thành quá đáng. Sáng sớm hôm sau, người của các đại lão ma đạo phái tới đều đã tập trung trong đại điện trung ương, tên là trực hệ của những đại lão ma đạo kia. Mấy nhóm người này hầu hết đều có tông sư võ đạo. Đương nhiên còn những võ giả khác trong nhánh ẩn ma, tỉ như Mai Khinh Liên, âm ma tông của nàng một mình một phái, có điều toàn bộ âm ma tông chỉ còn lại mình nàng. Hơn nữa nàng cũng tương đối gần gũi với Ngụy Thư Nhai, cho nên coi như người của nhánh Ngụy Thư Nhai. Đương nhiên thực lực những nhánh khác trong nhánh ẩn ma cũng không mạnh lắm, khá một chút thì có tông sư võ đạo, kém một chút thậm chí không tìm được tông sư võ đạo, chỉ có thể tùy tiện phái một người tới đi theo phía sau, không khéo mò được chút lợi lộc. Cho đến lúc này trong đại điện có tới gần 100 người, trong đó trường tông sư võ đạo đã tới 10 người rồi. Thấy Sở Hưu tới, sắc mặt 5 người này đều hơi biến đổi, đặc biệt là mấy vị tông sư võ đạo kia. So với Sở Hưu, bọn họ đều là võ giả thế hệ trước, thế nhưng tiểu bối Sở Hưu này lại đứng ngang hàng với bọn họ, đương nhiên khiến đám người này thấy mất tự nhiên. Lúc này một người trung niên vóc dáng cao gầy, con người đỏ ửng, mặc áo choàng bộc đen đứng ra, họ khàn một tiếng rồi nói, chư vị, mọi người đã tới đông đủ rồi, đã tới lúc bàn bạc xem nên động thủ ra sao. Phải xử lý chuyện các lão tổ bàn giao thật lưu loát, nếu rồi đám tạp chủng địa ma đường kia Ma Lam trễ nải đại chiến chính ma, vậy chẳng lẽ là đáng tiếc lắm sao? Có điều đám tạp chủng kia sinh sống ở Tây Sở đã được vài trăm năm, thế lực đã thâm cằn cố đế, hơn nữa còn gia nhập dưới trướng triều đình Tây Sở, muốn giải quyết bọn chúng khá là khó khăn. Cho nên trước khi xuất thủ, chúng ta phải chuẩn bị kỹ càng hết thảy mọi chuyện. Ta đã nhờ hảo hữu của ta, Tan Tù Ma Đạo Tây Sở, Ảnh Đào Thượng Nhân Tư Cuồng tìm hiểu tình báo về đám tạp chủng kia. Trước tiên chúng ta thiết lập kế hoạch, trước khi đến nơi nhận được tình báo để sửa chữa kế hoạch rồi lập tức động thủ. Nghe võ giả trung niên này nói vậy, Sở Hưu lại lập tức nhíu mày. Tên này từ đâu chui ra thế? Vừa gặp đã ra vẻ ta đã chuẩn bị thỏa đáng, cả người nghe ta chỉ huy đúng là không tự biết lấy mình. Chẳng qua nghe hắn nói vậy, phân nửa võ giả ở đây lại gật đầu, có vẻ đồng ý với hắn. Tên bắn chim đầu đàn, lần này Sở Hưu thật sự không định làm chim đầu đàn, có điều dường như có người còn ra vẻ kiêu căng hơn y. Sở Hưu truyền âm cho Lục Tiên Sinh bên cạnh hỏi, tên này là ai thế, lai lịch lớn lắm sao? Lục Tiên Sinh đại diện cho Vô Tướng Ma Tông ra mặt, hắn là tông sư võ đạo Tần Tấn của Vô Tướng Ma Tông, mặc dù thực lực không phải mạnh nhất nhưng tiềm lực lại lớn nhất, cho nên trong Vô Tướng Ma Tông những nhiệm vụ không mấy nguy hiểm nhưng lại nhiều lợi lộc như hiện giờ thường do Lục Tiên Sinh chấp hành. Lục Tiên Sinh kinh ngạc nhìn Sở Hưu nói, người không biết hắn sao? Vậy chắc người nghe nói tới sư phụ hắn rồi chứ, Đồng Cực Sơn Mai Nhà Động, Thập Phương Lão Ma Viên Thiền Phóng. Vài chục năm trước sư phụ hắn đã là kiêu hùng ma đạo tung hoành trên giang hồ rồi. Hắn là đại đệ tử của Viên Thiền Phóng, Cửu Âm Hồng Uyên Hình Tư Đồ, ngày trước cũng là cao thủ đứng hạng 40 trên Phong Vân bảng. Có điều hơn 10 năm trước hắn cả gan làm loạn, giết chết đệ tử đúc kiếm của Ngũ Đại Kiếm Phái, bị người ta đuổi giết ngàn dặm, cho nên phải ẩn nấp trong bóng tối, cũng bị Phong Vân bảng xóa tên. Nghe Lục Tiên Sinh nói vậy, Sở Hưu rốt cuộc cũng có chút ấn tượng. Dù sao dưới ma đạo chỉ có chừng đó cường giả, y cũng biết sư phụ hắn, Thập Phương Lão Ma Viên Thiền Phóng, là cường giả chân hỏa luyện thần, cũng là vị đại lão ma đạo lớn tiếng nói thái độ của Đồng Hoàng Thái Nhất không giống như đến cầu viện. Người này thành danh từ vài chục năm trước, sau khi bước vào cảnh giới chân hỏa luyện thần, từng liên tiếp đánh bại hai vị cường giả chân hỏa luyện thần của Trần Vũ Giáo cùng Thuần Dương Đạo Môn. Một thì bị phế, một thì bị trọng thương, ra tay cực kỳ tàn nhẫn. Có điều khi vị này ra tay với Long Hồ Sơn lại bị một lão đạo sĩ hầu hạ bên cạnh lão thiên sư trong một phất trần đánh tới phun máu. Từ đó trở đi phải trốn trong Đông Cực Sơn Ma Nhai Động của Đông Hải, dưỡng thương tù luyện, có vẻ còn thu nhận không ít đệ tử. Còn Hình Tư Đồ trước mặt cũng giống với sư phụ của hắn, cực kỳ là to gan. Danh hiệu của hắn là Cửu Âm Hồng Uyên. Thật ra đây là tên của hai loại ma kiếm hùng binh, đều là thần binh do Côn Luân Ma Giáo chế tạo, nhưng đã bị hủy trong trận chiến diệt ma lúc trước. Hình Tư Đồ nhận được phương pháp chế tạo từ tay Viên Thiền Phóng, bắt đầu thu thập vật liệu vì muốn nhanh chóng luyện thành. Không ngờ còn ra tay tàn sát đệ tử Ngũ Đại Kiếm Phái, dùng máu của kiếm khách để rèn kiếm. Mặc dù cuối cùng cũng đúc kiếm thành công, nhưng lại bị người của Ngũ Đại Kiếm Phái truy sát ngàn dặm, hơn 10 năm nay không dám ngóc đầu lên. Tóm lại cặp thầy trò này đều là ngoại, cười to gan làm loạn, nhưng trong nhánh ẩn ma lại có danh tiếng rất lớn, dù sao người ta cũng giết ra từ núi thầy biển máu. Đương nhiên theo Sở Hưu, thậm chí là Lục Tiên Sinh, hành động của hai sư đồ này thật ra đều không bằng Sở Hưu. Nhưng người Sở Hưu trêu chọc từ trước tới nay không ít hơn họ, khi đó Sở Hưu cũng có thể lựa chọn chùi xuống đất che giấu tung tích, chờ mấy chục năm sau sóng qua gió lặng mới ngóc đầu lên. Dù sao cả tu vi lẫn tuổi thọ của y đều đủ cả. Nhưng Sở Hưu lại lựa chọn tập trung tất cả lực lượng đối chọi với Liên Minh Chính Đạo, cuối cùng còn chiến thắng được, có thể quang minh chính đại hành tẩu trong giang hồ, còn quyết đoán hơn cặp thầy trò kia. Hai người này mặc dù làm việc điên cuồng nhưng làm xong lại chạy, ngược lại có cảm giác đầu voi đuôi chuột. Sở Hưu cười nhẹ hai tiếng, tiếng tăm có gì lớn thì đã sao, chẳng phải vẫn bị người ta đuổi cho chạy khắp giang hồ, giờ lại ngóc đầu ra vẻ tiền bối ư? Hình Tư Đồ bên kia đang cao giọng nói nên hành động thế nào? Hai tiếng cười này của Sở Hưu cực kỳ chói tai, khiến hắn lập tức cau mày. Sở Hưu, ngươi cười cái gì? Sở Hưu căn bản không để ý tới hắn mà trực tiếp vẫy tay một cái nói, chúng ta đi. Nói xong, Sở Hưu mang Mai Khinh Thiên cùng Lục Tiên Sinh cùng một số võ giả ma đạo có giao hảo với Chi cùng Ngụy Thư Nhai định rời đi. Hình Tư Đồ tức giận nói, Sở Hưu, người làm vậy là có ý gì? Nhiệm vụ các lão tổ giao cho con chưa hoàn thành, người đã định bỏ đi, các người rốt cuộc muốn làm cái gì? Sở Hưu xoay người lại lạnh nhạt nói, Đương nhiên là đi hoàn thành nhiệm vụ rồi. Các lão tổ không nói ai tới chỉ huy chuyện này. Người như người đứng đó qua chân búa tay là sao chứ? Đương nhiên, con người ta trước này luôn rất phúc hậu. Người muốn làm chỉ huy cũng được, nhưng đừng hòng ra lệnh cho ta. Ai biết cuối cùng người có dùng việc công tính toán riêng tư gì hay không? Cố ý phái người mình không quen ra chịu chết, hay tự mình độc chiếm phần lớn bảo vật chẳng hạn? Năm người nơi đây không ai ngu ngốc, trước đó đã nghĩ tới chuyện Sở Hầu vừa nói. Hình Tư Đồ lớn tiếng dọa người muốn làm chỉ huy, đương nhiên không phải do hắn có ý tốt, mà do mọi người giờ đang làm một phiến cát rời rạc. Nếu Hình Tư Đồ lên làm chỉ huy, người nắm quyền chủ động sẽ là hắn. Chẳng qua đại đa số mọi người ở đây không muốn đắc tội với Hình Tư Đồ, cho nên không nói ra mà thôi. Không ngờ Sở Hưu để trực tiếp đột thẳng vào mặt như vậy. Hình Tư Đồ chỉ vào Sở Hưu, mặt mày cau có, tức giận nói: "Nói hưu nói vượn cái gì? Nguy cơ ngay trước mắt, sao ta lại âm thầm tính toán đồng môn cho được?" Thật ra đúng là Sở Hưu nghĩ về Hình Tư Đồ quá ác. Hắn thật sự không muốn hại những người khác. Những người ở đây đều là truyền nhân tâm phúc của các đại lão, còn có một số chi của nhánh ẩn ma khá có danh tiếng. Hắn chọc giận bất cứ ai cũng không được lợi gì, cho nên hắn chỉ muốn kiếm thêm chút lợi lộc lúc cuối cùng mà thôi. Lời này của Sở Hưu chí ít có phần nửa là bôi xấu hắn. Sở Hưu tùy ý phất tay nói: "Người có nghĩ vậy không, ta không quan tâm. Có điều muốn tất cả chúng ta nghe theo ngươi không dễ đâu. Lão Tổ chỉ muốn kết quả chứ không phải quá trình. Cũng không phải quan tâm chúng ta có làm việc cùng nhau hay không, miễn cuối cùng dọn dẹp sạch sẽ đám phản đồ kia là được. Cho nên giờ chúng ta sẽ tự hành động. Muốn đi cùng chỉ cần nghe lời, không cần quấy rối, vậy ai tới ta cũng không cự tuyệt. Muốn gây chuyện thì tự cút sang một bên, tránh cho lúc sau trở mặt ai cũng mất thể diện cả." Hình Tiên Đồ đứng ra lạnh lùng nói: "Người nói thì đơn giản quá nhỉ. Người mang đi một phần số người khiến cho lực lượng mọi người không đủ. Vạn nhất nhiệm vụ thất bại sẽ liên lụy tới tất cả chúng ta, như vậy sẽ khiến cả nhánh ẩn ma chúng ta mất mặt. Vậy người còn muốn như thế nào?" Sở Hưu cười lạnh nhạt: "Người thì có thể đi, nhưng những người khác thì phải lưu lại." Bầu không khí hai bên lập tức trở nên dương cung bạt kiếm. Hai thanh trường kiếm một đen một đỏ đã xuất hiện trong tay Hình Tư Đồ không biết từ lúc nào. "Muốn giữ người lại ư? Bằng người cũng xứng sao? Ngày trước bị tông môn chính đạo truy sát không dám thò đầu ra, giờ trong hang ổ lại dám trả trèo với ta ư? Sở Hưu, người đáng chết!" Hình Tư Đồ hừ lạnh một tiếng, hai thanh trường kiếm trong tay đồng thời chém ra, một mang theo khí huyết sát hung ác, kiếm khí rời vỏ lập tức tỏa ra ánh sáng đỏ máu cực kỳ kinh khủng, một lại mang theo tử khí sâu thẳm, trường kiếm chém ra tạo thành tiếng quỷ khóc thần tru vô cùng đáng sợ. Để chế tạo hai thanh ma binh này, Hình Tư Đồ đã giết vô số người, thậm chí vì nó bị người ta đuổi giết ngàn dặm. Nhưng giờ cựu âm Hồng Uyên vừa xuất hiện, quả thật xứng đáng với cái giá hắn đã trả. Hai tay Sở Hưu kết ấn, quanh người lấp lóng Phật quang vàng kim rực rỡ, khí huyết sôi trào. Hoán Nhật Đại Pháp được thi triển, Pháp Tướng Đại Nhật Như Lai hiện lên sau lưng Sở Hưu, vụ xác định đại thủ ấn kết thành, chỉ trong chớp mắt, giới tử tu di, càn khôn đảo ngược. Phật quang vàng kim xoán vặn hết thảy, lực lượng đó tiêu diệt khí huyết sát, phát tàn ma khí vô biên, lấy hai người Sở Hưu và Hình Tư Đồ làm trung tâm, cương khí lầm lầm bộc phát. Nếu như không phải trong đại điện dưới lòng đất có trận pháp bảo hộ, đòn này của hai người đủ phá hủy cả nơi đây. Thân hình Sở Hữu bất động, thân hình Hình Tư Đồ cũng bất động, nhưng hai thanh kiếm trên tay hắn đã thu lại, hai tay cũng rút lại trong trường bào, sợ bị người ngoài nhìn thấy hai tay đang run. Mọi người ở đây lặng ngắt như tờ, nghe danh không bằng gặp mặt. Thanh danh của Sở Hữu lan truyền khắp nơi, chiến tích giết chết cường giả chân hỏa luyện thần ai ai cũng biết. Mặc dù y dùng một số quỷ kế, nhưng chiến tích vẫn là chiến tích, chí ít người ta có thực lực đó. Còn giờ thật sự chứng kiến Sở Hưu xuất thủ, vì thế này quả không hổ danh của Sở Hưu. Ai cũng biết Sở Hưu đồng tu cả đạo Phật ma, giờ Sở Hưu chỉ mới dùng công pháp Phật môn đã đánh ngang với là tông sư ma đạo, từng có tên trên phong vân bảng như Hình Tư Đồ. Nếu như y vận dụng công pháp ma đạo nổi danh của mình, Hình Tư Đồ chưa chắc đã đỡ nổi. Đương nhiên, bọn họ không biết, cho dù hiện giờ Hình Tư Đồ muốn ngăn cản cũng cực kỳ là miễn cưỡng. Sở Hưu lạnh lùng nói: "Hình Tư Đồ, bật máy tính toán vô dụng kia đi. Đại chiến tranh ma sắp bắt đầu rồi, người còn đứng đấy chơi mấy trò vặt, ta không có thời gian chơi với người đâu. Chuyện tiêu diệt đám dương nghiệt địa ma đường, mọi người đều dựa vào bản lĩnh của mình. Ta lười để ý tới người lắm, nhưng người đừng có mà chọc vào ta." Vừa nói xong, Sở Hưu tiếp tục vung tay, Mai Kinh Thiên cùng Lục Tiên Sinh đều đi theo Sở Hưu rời khỏi. Những võ giả có quan hệ không tệ với Trì cùng Ngụy Tư Nhai cũng đi theo phía Sở Hưu. Còn một số võ giả thực lực tương đối yếu, suy nghĩ một hồi rồi cũng có một số người lựa chọn theo y. Lúc này một thanh niên, gương mặt mới khoảng hơn 30 tuổi, mặc trường bào đỏ chót bước ra. Gương mặt của hắn đột nhiên nở một nụ cười, cũng đi theo phía sau đám người Sở Hưu. Ở đây có 10 tông sư võ đạo, bên Sở Hưu có 4, những võ giả còn lại có hơn 30 người lựa chọn đi theo Sở Hưu đã chiếm hơn phân nửa. Hình Tư Đồ sắc mặt xanh xám, Sở Hưu này vừa gia nhập nhánh ẩn ma bao lâu, sao y lại tập trung được nhiều mối quan hệ như vậy? Thật ra Hình Tư Đồ suy nghĩ quá nhiều. Người khác lựa chọn đi theo Sở Hưu đơn giản là vì tiếng tăm của Hình Tư Đồ hắn trong nhánh ẩn ma cũng chẳng được tốt. Về phần Sở Hưu ư, tiếng tăm của y chỉ không tốt ở bên tông môn chính đạo. Trong nhánh ẩn ma, quả thật chưa từng nghe y hại ai bao giờ. Ủng hộ với thực lực mà Sở Hưu vừa thể hiện, mặc dù căn cơ và quan hệ của y trong nhánh ẩn ma không sâu, nhưng cũng đủ khiến ít người lựa chọn đi theo. Sau khi rời khỏi đại điện, Lục Tiên Sinh hiếu kỳ nhìn thanh niên mặc trường bào đỏ chót kia, kinh ngạc nói: "Này Thẩm Huyết Ngưng, sao ngươi cũng đi theo? Ta nhớ vị lão tổ Xích Luyện Ma Tông các ngươi có quan hệ không tệ với Viên Thiền Phóng cơ mà." Thật ra Thẩm Huyết Ngưng dáng vẻ trẻ trung này còn có tuổi tác lớn hơn cả Lục Tiên Sinh. Đối phương là tông sư võ đạo của Xích Luyện Ma Tông, thanh danh trong nhánh ẩn ma tuy không lớn nhưng cũng không nhỏ. Chỉ có thể nói hắn làm việc rất kín tiếng. Nhưng Xích Luyện Ma Tông lại là những kẻ hung ác ít nói trong nhánh ẩn ma. Khi bình thường không lộ chút tiếng tăm nào, thậm chí có thể 10 năm không xuất thủ một lần. Nhưng một khi hành động, chắc chắn là chuyện đại sự phá ra diệt môn. Hơn nữa Xích Luyện Ma Tông đi theo con đường tinh anh. Mặc dù không nhiều đệ tử, nhưng ai ai cũng là tinh nhuệ. Vị lão tổ của Xích Luyện Ma Tông có quan hệ không tệ với Viên Thiền Phóng. Cho nên Lục Tiên Sinh còn tưởng Thẩm Huyết Ngưng sẽ đi theo Hình Tư Đồ mới đúng. Sao lại đi cùng bọn họ? Thẩm Huyết Ngưng cười cười nói: "Người có quan hệ không tệ với Viên Thiền Phóng là lão tổ nhà ta chứ không phải ta. Hình Tư Đồ tính toán quá nhiều, đi cùng hắn nếu ta không lên tiếng trong lòng sẽ rất bực bội, còn nếu ta lên tiếng chắc chắn sẽ sinh ra rạn nứt, thậm chí là trở mặt với Hình Tư Đồ, chẳng bằng dứt khoát không đi cùng thì hơn. Huống hồ ta tin tưởng Sở huynh ngươi, thậm chí lão tổ nhà ta cũng nói trong thế hệ trẻ của nhánh ẩn ma Sở huynh ngươi là một trong những người có tiềm lực nhất, người được Ngụy lão tiền bối coi trọng, không ai là hạng tầm thường hết đâu." Thẩm Huyết Ngừng nói vậy không phải định Sở Hưu, mà là lão tổ Xích Luyện Ma Tông bọn họ thật sự nói như vậy. Danh tiếng Ngụy Thư Nhai trong nhánh ẩn ma không chỉ vì thân phận và thâm niên kinh nghiệm của hắn, mà còn vì ánh mắt nhìn người của hắn. Trước đây trừ Vô Kỵ, Mai Khinh Điên đều do Ngụy Thư Nhai tìm ra, sau này khi hắn tới Vũ Tướng Ma Tông làm khách lại gặp được Lục Tiên Sinh, cũng đã nói Lục Tiên Sinh sau này chắc chắn sẽ có thành tựu lớn. Hay là người Ngụy Thư Nhai nhìn trúng, không ai tầm thường chút nào, Sở Hưu cũng như vậy. Lúc này nghe Thẩm Huyết Ngưng nói như vậy, Lục Tiên Sinh gật nhẹ đầu không để ý tới nữa. Xích Luyện Ma Tông trong nhánh ẩn ma luôn khiêm nhượng trung lập, không khiến người ta không ưa. Sở Hưu gật đầu nói: "Nếu như vậy, hoàn nghênh Thẩm huynh, chút chuyện nhỏ như vậy thật ra không cần tính toán tới lui. Không nói những chuyện khác, ít nhất Thẩm Huyết Ngưng này là người rất hiểu quy củ. Tuổi thật của hắn còn lớn hơn Lục Tiên Sinh, bối phận cũng cao hơn Sở Hưu. Thế nhưng giờ hắn lại gọi Sở Hưu là Sở huynh, trực tiếp dùng thực lực luận bối phận, khiến cho người nghe cũng thấy thoải mái." Thẩm Huyết Ngưng gật đầu nói: "Bên Hình Tư Đồ đã chuẩn bị đầy đủ, chắc hôm qua hắn đã mưu tính xong xuôi. Sở Hưu, người định làm thế nào?" Những võ giả ma đạo ở đây cũng nhìn sang Sở Hưu. Bọn họ đã đi theo Sở Hưu rồi, đương nhiên lợi ích cũng bị lệ thuộc vào người của Sở Hưu. Mặc dù bọn họ không hy vọng xa vời đạt được nhiều lợi ích, có điều cũng muốn một chút canh. Sở Hưu híp mắt nói: "Trước khi làm việc phải tính toán cho kỹ lưỡng, Hình Tư Đồ làm việc không tệ. Hắn đã chuẩn bị tư liệu xong xuôi, chúng ta đương nhiên cũng cần tìm hiểu tin tức về đám địa ma đường bỏ đi ngày trước mới được." Thẩm Huyết Ngưng vỗ đầu một cái rồi nói: "À đúng rồi, suýt nữa ta quên mất, Sở huynh ngươi là hảo hữu cùng Tạ Tiểu Lâu, đệ tử Trần Thanh Đế của Thiên Hạ Minh. Thiên Hạ Minh ở đất Tây Sở nhận được những tư liệu này cũng là chuyện đơn giản thôi." Sở Hưu lắc đầu nói: "Chuyện chuyên môn nên để người có chuyên nghiệp làm. Cho dù Thiên Hạ Minh có lấy được một số tư liệu cũng chỉ là vài chuyện bên ngoài lề mà thôi. Kể cả tin tức mà Hình Tư Đồ nhờ người tìm hiểu, thật ra cũng chỉ mang tính chất đại khái. Tài liệu cặn kẽ không ở Tây Sở mà là ở Đông Tề." "Ở đâu?" "Phòng Mãn Lâu." Lúc này trong Nam Lương Thành ở Đông Tể, tổng bộ phòng Mãn Lâu, phó lâu chủ Tam Mục Thần tên Nguyên Lễ đang nhàn nhã phơi nắng, bên cạnh là một bình trà nóng cùng một đĩa đậu hồi hương. Thì thoảng lại là nhặt một hạt ném vào trong miệng, nhấp một ngụm trà, vẻ mặt rất vui sướng. Đối với tên Nguyên Lễ mà nói, ngày ngày nhàn nhã như vậy cũng là một loại hưởng thụ. Mặc dù trong phong Mãn Lâu có không ít người lên án bị phó lâu chủ là hắn nhàn nhã quá mức, có điều chuyện cần xử lý, tên Nguyên Lễ vẫn xử lý ổn thỏa rõ ràng, năng lực thậm chí là còn tốt hơn mấy vị phó lâu chủ còn lại. Đúng lúc này có người gõ cửa bước vào, tên Nguyên Lễ cau mày nói, chẳng phải ta nói rồi sao, đừng quấy rầy lúc ta đang phơi nắng, có phải đại chiến chính mà bắt đầu rồi đâu, các người vội vàng cái gì? Lúc này tên Nguyên Lễ bỗng cảm thấy không đúng, hắn vừa quay đầu lại đã thấy một đệ tử phong Mãn Lâu đang cười khổ đứng đó. Một vị tông sư võ đạo như Sở Hưu đang cùng đứng một chỗ nhìn hắn. Tề lâu chủ, lâu rồi không gặp. Sở Hưu cười tủm tỉm chào hỏi. Tề Nguyên Lễ lòng mồ hôi lạnh, miễn cưỡng cười nói, phó lâu chủ mà thôi, Sở đại nhân tới phòng Mãn Lâu ta chẳng hay có chuyện gì. Nói thật giờ Tề Nguyên Lễ không muốn gặp Sở Hưu, đặc biệt là trong thời điểm mẫn cảm như vậy. Giờ trên giang hồ mưa gió khắp tới, phòng Mãn Lâu bọn họ chuyên buôn bán tình báo, sao lại không biết hai giới chính ma đang giao chiến với nhau cơ chứ? Quả thật như một thùng thuốc nổ, hết sức là căng thẳng. Nhưng phòng Mãn Lâu là thế lực trung lập, bọn họ không muốn giúp ma đạo, nhưng cũng không muốn đắc tội với chính đạo, cho nên chỉ có thể làm việc thật khiêm nhượng, chỉ sợ hai giới này tìm tới cửa thôi. Thế nhưng giờ thì hay rồi, không chỉ Sở Hưu tìm tới cửa, thì còn mang theo ba tông sư võ đạo tới đây. Thanh thượng hải khinh điền của Âm Ma Tông tạm không bàn đến, vị này có danh tiếng không nhỏ trên giang hồ. Đương nhiên, đại đa số chỉ biết nàng là Mai Phu Nhân, chứ không biết nàng là Mai Thánh Nữ. Còn Lục Tấn, tông sư võ đạo mới thăng cấp của Vô Tướng Ma Tông, xưng hô với người ngoài là Lục Tiên Sinh, nhiều lần dẫn dắt Vô Tướng Ma Tông hành động, khi chưa trở thành tông sư võ đạo, đã có danh tiếng không nhỏ. Người cuối cùng là Tể Nguyên Lễ, phải nghĩ một hồi mới nhớ ra. Ẩm San Ma Kiếm Thẩm Huyết Ngưng của Xích Tuyển Ma Tông, mặc dù không thấy danh tiếng trên giang hồ, nhưng mỗi lần hắn xuất thủ, kiếm ắt phải dính máu, mạng ắt phải vong. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Số người chết trong tay tổng sư võ đạo này e rằng phải tới 3-4 người, xuất thủ tàn nhẫn quả quyết chưa từng thua trận. Bốn tổng sư võ đạo của nhánh ẩn ma cùng tới tìm hắn. Chuyện này khiến Tể Nguyên Lễ cảm thấy kẻ tới không có ý tốt, nào còn tâm trạng mà phơi nắng nữa. Sở Hưu ngồi xuống bàn bên cạnh Tể Nguyên Lễ, tự rót cho mình một chén trà rồi nói, Tể lâu chủ đừng lo, chúng ta tới không phải để gây sự. Đã đến phòng Mãn Lâu, đương nhiên là muốn mua tình báo rồi. Tể Nguyên Lễ lộ vẻ khó xử, đương nhiên ta biết các người tới mua tình báo rồi, nhưng vấn đề là giờ đại chiến chính ma đang trong thời khắc mấu chốt, phòng Mãn Lâu nào dám đem tình báo của tông môn chính đạo bán cho Sở Hưu. Sở Hưu thấy Tể Nguyên Lễ cầu có như vậy, bèn trực tiếp vùng tay nói, Tể lâu chủ hiểu lầm rồi, ta biết quỷ củ chứ, sẽ không khiến người khó xử đâu. Ta không mua tình báo liên quan tới tông môn chính đạo, mà là tình báo về phản đồ của liên minh năm xưa, Địa Ma Đường. Nghe xong câu này, Tể Nguyên Lễ lập tức thở phào một tiếng. Người trong ma đạo mua tình báo của người trong ma đạo, vậy thì không vấn đề gì rồi. Nói xong, Tể Nguyên Lễ trực tiếp lấy một cuốn sách ngọc ra, lục loại một hồi, cuối cùng mới thắc ấn vào một khối ngọc phù đưa cho Sở Hưu. Đa tạ Tể lâu chủ, xa cả thế nào? Tể Nguyên Lễ lập tức ra dấu không cần. Xương Nghiệt Địa Ma Đường không có thành tựu trên giang hồ, không phải tin tức gì lớn, Sở đại nhân cứ cầm lấy đi. Lúc này Tể Nguyên Lễ làm gì có gan đòi tiền của Sở Hưu, hắn chỉ hận không thể đưa tiền để cái tên ôn thần này đi cho mau. Sở Hưu lắc đầu nói, vậy thì không được, Sở Hưu ta không có thói quen lấy không đồ của người khác, quy củ vẫn là quy củ. Chỗ này là đan dược do Trấn Võ Đường chúng ta chế tạo, cả giang hồ chỉ có duy nhất một phần này, Tể lâu chủ nhận lấy cũng tiện tuyên truyền cho Trấn Võ Đường chúng ta. Nói xong, Sở Hưu trực tiếp ném cho Tể Nguyên Lễ một bình đan dược rồi mới quay người rời đi. Trấn Võ Đường đặt chân tại Bắc Yên, nhận được không ít tiền đút lót của các thế gia. Sở Hưu bèn cho người thành lập một đan phường, chuyên chế tạo đan dược, nước phù sa không chảy vô ruộng người ngoài. Sau khi đám người kia đi khỏi, Tể Nguyên Lễ mới nhìn thoáng qua tên trên bình đan dược, lại thiếu chút nữa phun máu. Đây là hồi huyết đan, làm thế có khác gì lấy không cơ chứ? Nhìn thoáng qua đệ tử phòng Mãn Lâu, còn đang ngây ngốc ở đó. Tiền Nguyên Lễ vứt bình đan dược cho hắn, hừ lạnh một cái, thưởng cho ngươi, còn không mau đi ra đi. Tiền Nguyên Lễ khó chịu lắc đầu, sở hữu tới như vậy, làm mất hết tâm trạng phơi nắng của hắn, đúng là bực mình. Sau khi ra khỏi phòng Mãn Lâu, Thẩm Huyết Ngưng đi sau lưng sở hữu, lộ vẻ hứng thú. Hắn xem như đã hiểu chênh lệch của sở hữu với hình tư đồ, thậm chí là những võ giả nhanh ẩn ma như hắn. Đây không phải chênh lệch về mặt thực lực, mà là chênh lệch về phong cách hành xử cùng cách nhìn đại cục. Những võ giả xuất thân từ nhánh ẩn ma như bọn họ, bất luận làm chuyện gì, thật ra cũng đặt mình trong thân phận nhánh ẩn ma, đặc biệt là những người như hình tư đồ, chỉ là một lũ ô hợp. Mặc dù có thực lực, nhưng giết người xong lại chạy, trốn đủ rồi lại quay lại giết người, có thể nói là không biết nhìn nhận đại cục. Còn sở hữu thì lại khác, quan hệ của y trải rộng khắp cả giang hồ, đương nhiên thù hận còn bao phủ rộng hơn. Cũng như chuyện lần này, hình tư đồ chỉ có thể tới nhờ tán tu ma đạo khác tìm hiểu tin tức, còn sở hữu lại dùng mối quan hệ của mình với Phong Mãn Lâu thu được tình báo chi tiết. Thẩm Huyết Ngưng có thể nhìn ra, Tình Nguyên Lễ và sở hữu không phải lần đầu tiên gặp mặt. Đây là sở hữu, nếu đổi lại hình tư đồ, có lẽ hắn vừa ra mặt Phong Mãn Lâu đã lập tức liều mạng rồi. Cho nên bao nhiêu năm như vậy rồi, số người của nhánh ẩn ma có thể đường đường chính chính đặt chân trên giang hồ chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Sở hữu chính là một trong số đó. Sở hữu đọc lướt qua tin tình báo, ánh mắt lóe lên sắc thái lạ. Đám dương nghiệt địa ma đường này đúng thật là thú vị đấy. Dường như bọn chúng đã thay đổi thân phận, liên thủ với triều đình Tây Sở, trở thành người của tổ chức bí mật Âm Diệp Ti dưới trướng triều đình Tây Sở. Con đường của địa ma đường rất giống với sở hữu, cũng không được chính đạo dung tha, cho nên lựa chọn hợp tác với triều đình không liên quan tới chính ma nữa. Chỉ có điều điểm khác biệt là lúc đó, sở hữu có rất nhiều lựa chọn, còn địa ma đường không có lựa chọn. Chỉ cách này bọn chúng mới đổi được một chút sinh cơ. Trong giang đô thành, kinh thành của Tây Sở, Tiêu Kỳ thủ lĩnh thứ ba của ám Diệp Ti mang theo thân thể mệt mỏi trở lại trong đường khẩu. Thân phận mặt ngoài của hắn là thủ lĩnh ám Diệp Ti, nhưng thực tế lại là truyền nhân của địa ma đường. Đương nhiên thân phận ngầm này của hắn không thể lộ ra ngoài được. Thế nhưng nếu không có khiến một đám chó dại tới đây đấy. Trong mắt của người của địa ma đường như Tiêu Kỳ, đám người nhánh ẩn ma kia rõ ràng là một bầy chó dại cắn quẳng. Côn Luân Ma Giáo đã bị hủy diệt mấy trăm năm rồi, tội gì phải cắn chặt lấy những ẩn oán lúc trước không chịu buông thả cơ chứ. Nếu không có đám chó dại này nhòm ngó bên ngoài, địa ma đường bọn họ tội gì phải khổ sở nịnh bợ Mai Nguyệt Giáo, giờ lại còn phải nghiêng sang phía hoàng tộc Tây Sở. Mai Nguyệt Giáo thì không cần phải nói, nhà cao càng dễ sập. May là bọn họ đã chuẩn bị từ sớm, lập tức nghiêng sang phía hoàng tộc Tây Sở, nếu không giờ cũng tới lượt bọn họ gặp tai ương. Chỉ có điều triều đình Tây Sở không dễ sống, mấy năm gần đây người của địa ma đường khổ sở không chịu nổi. Thật ra cả ba nước đều có tổ chức như ám Diệp Ti. Đông Tề là Bạch Hổ Đường, Đông Tề tiền của nhiều, thực lực cường đại, trực tiếp hợp tác với Bạch Hổ Đường, với một trong tứ linh, thậm chí không buồn đổi tên. Còn bên Bắc Yên gần nhất liên thủ với sở hữu thành lập trấn võ đường, nghe nói phát triển cũng là không tệ. Chỉ có ám Diệp Ti bên Tây Sở bọn họ thành lập sớm nhất. Đại ma đường ngày trước dẫu sao cũng là một trong đường khẩu của Côn Luân Ma Giáo, thực lực không yếu, thế nhưng phát triển lại tệ nhất. Nguyên nhân là do thực lực hoàng tộc Tây Sở quá yếu. Triều đình hợp tác với giang hồ đương nhiên phải lấy triều đình làm chủ rồi, tối thiểu nhất triều đình cũng phải cung cấp chỗ dựa đủ sức mạnh mới được. Thế nhưng triều đình Tây Sở thậm chí kém cỏi tới mức không dám cứng rắn ra mặt nói chuyện với đám đại phái Tây Sở. Có thể nói Đường Gia Bảo bên Thục Xuyên còn có tiếng nói hơn triều đình. Vậy ám Diệp thì bọn họ phải làm sao? Chẳng có cách nào xử lý hết. Tiêu Kỳ đi vào trong đường khẩu, bên trong còn có vài thủ lĩnh. Còn nữa, bọn họ đều là có thực lực thiên nhân hợp nhất, phụ trách thủ vệ tuần tra xung quanh giang đô thành. Thấy Tiêu Kỳ đến, có người hỏi: hôm nay có động tĩnh gì không? Tiêu Kỳ lắc đầu nói: tạm thời không có gì, chẳng qua mưa núi sắp qua, gió khắp đầu, đại chiến chính mà đang diễn ra, tình hình hết sức căng thẳng, nên cẩn thận một chút thì hơn. Con người cười hăng hắc nói: đám đánh đi, đánh cho tốt đi, tốt nhất là khiến cho đám chó dại nhánh ẩn ma kia cũng bị liên lụy, cuối cùng đánh tới mức lưỡng bại cầu thường là tốt nhất. Đám người ở đây lao nhao cười lạnh, có điều bọn họ cũng biết đây là chuyện không thể nào rồi. Người của nhánh ẩn ma không phải kẻ ngu, chuyện hiện giờ tốt nhất nên ít tham gia vào thì hơn. Lúc này Tiêu Kỳ lại đột nhiên hỏi: À đúng rồi, có phải tên sở hưu kia cũng là người của nhánh ẩn ma không? Có người nói, hình như đúng đấy. Nhánh ẩn ma kín tiếng trong thời gian dài như vậy rồi. Chỉ có tên tiểu tử này ngông nghênh nhất. Hắn tổ chức trấn võ đường ở Bắc Yên. Nghe nói chèn ép võ lâm Bắc Yên không ai dám lớn tiếng, rất uy phong. Nói tới đây, mọi người đều lộ vẻ ước ao và ghen tị. Sở hữu sống ở Bắc Yên cực kỳ thoải mái. Anh như bọn họ, rõ ràng là liên thủ với hoàng tộc Tây Sở. Kết cục lại như là thu dọn cục diện rối rắm của hoàng tộc Tây Sở. Tiêu Kỳ cười lạnh nói, tốt nhất là kéo cả tên sở hữu vào chuyện này. Nếu hắn xảy ra chuyện, nếu thế ta sẽ đề nghị cùng đường chủ. Chúng ta sang bên phía Bắc Yên sống, hợp tác với hoàng tộc Bắc Yên, gia nhập trấn võ đường. Đến lúc đó cần gì phải sống uất ức tới giờ nữa. Cho dù ta giao trấn võ đường cho các ngươi trời nổi sao? Nghe giọng nói này, đám người của địa ma đường, lồng tơ dựng đứng âm thầm giật mình. Đây này là đường khẩu bí mật của ám diệm ti bọn họ. Nhìn bên ngoài chỉ là một tiệm thuốc bình thường, trong đồ đường có bố trí trận pháp. Thế nhưng giờ có người lặng lẽ xuất hiện ở đây, trận pháp thậm chí không chút phản ứng. Người này mạnh tới mức nào? Mọi người quay đầu nhìn lại, thấy thành niên tuấn tú, trên người mặc áo đen, trên người ma khí lượn lờ, mang một nụ cười rất kỳ quái. Điểm khiến bọn họ thật sự kinh hãi là ánh mắt thanh niên kia đang nhìn bọn họ như nhìn một đám lợn, chỉ tiện tay là làm thịt được. Người là người phương nào, có biết đây là đâu không? Tiêu Kỳ không nhịn được run giọng nói. Chẳng thể trách bọn họ không biết đại danh của sở hưu, là do bọn họ không dính líu gì tới y. Mặc dù vừa rồi bọn họ còn thảo luận về sở hưu đấy, có điều đây chẳng qua chỉ là trò chuyện linh tinh mà thôi. Thực tế một người ở Bắc Yên, một người ở Tây Sở, bọn họ vốn không ngờ sở hưu đã xuất hiện trước mặt bọn họ. Cũng không rảnh rỗi tới mức không việc gì lại tới phòng mãn lâu mua tin tức của sở hưu. Bọn họ cũng không phải người hâm mộ của y. Vừa rồi chẳng phải các người còn định đoạt lấy trấn võ đường của ta sao? Sao giờ lại không biết ta chứ? Tiêu Kỳ run rẩy quát lên một tiếng, trốn thôi. Thân phận trấn võ đường của sở hưu không biết bọn họ sợ hãi. Thứ thật sự khiến bọn họ sợ hãi là thân phận nhánh ẩn ma của sở hưu. Hai bên có tư thủ. Ở đây tổng cộng có 5 người, tách ra 5 hướng khác nhau rồi bỏ chạy. Có thể nói vô cùng ăn ý.